Làm phi, chương 92, lại thấy, góc truyện audio.com, edit, Mai Thái Phi, beta, Huệ Hoàng Hậu, hai người nói chuyện với nhau rất tùy ý, nghe xong chỉ cười vui vẻ. Nhưng mà nửa tháng sau, Hoàng đế thật sự bỏ cũ và thay mới tướng lãnh phòng thủ Dương Quang. Ở Dương Quang còn làm ra một chuyện đáng chê cười, tướng quân Hầu Hưng bị điều đi kia sau khi nghe ý chỉ xong thế nhưng lại hô to không chịu, quỳ xuống đất hô hào cầu xin muốn tiếp tục thủ vệ Dương Quang, cùng tồn vong với quân dân Dương Quang. Nghe nói tướng quân tiền nhiệm này còn suýt động thủ với viên quan mới nhậm chức, cũng may vị tướng lãnh mới được điều đến tuy là tuổi trẻ, nhưng nhuệ khí ngút trời, không chịu đựng cái thói này của hắn, không nói hai lời đã trở tay kiềm chế người này, ra lệnh cho thủ hạ tạm giam, ngay cả Trường Dương cũng tạm thời không cho hắn trở về. Hầu Hưng ở trong mục còn kêu oan đó, nói bệ hạ không màng đến lòng trung thành của hắn, còn nói đợi đến lúc Hách Khế cử binh đánh Dương Quang, hy vọng bệ hạ có thể tuệ nhãn thức châu một. Một tuệ nhãn thức châu. Ý nói đôi mắt tinh tường, có thể nhìn rõ mọi việc, phát hiện được giá trị tiềm ẩn của người khác. Suy, Tịch Lan Vi nghe xong cười ra tiếng, thấy Mị Điểm lại ăn một quả nho chua mà nàng ngay cả chạm vào cũng không muốn chạm, phảng phất trong miệng đã cảm thấy vị chua kia, nhăn nhăn mày nói. Hắn thật đúng là dám nói. Hách Khế cử binh đánh Dương Quang, chính là một chút manh mối cũng không có. Lời nói chỉ có thể nói đến đây. Lời chân chính mà nàng muốn nói chính là, hiện nay tuy không có manh mối, nhưng qua một chút thời gian nữa sẽ có. Hầu Hưng dám lấy lý do này để thoái thác, chỉ sợ là đã sớm biết được tình hình. Chẳng trách ở đời trước khi thấy hắn không chiến mà trở ra, tóm lại cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức, căn bản chính là nghe lệnh của người khác. Trong lòng cảm xúc kỳ diệu, kiếp trước rất nhiều sự việc nhìn giống như bình thường, hiện giờ đều có lý giải mới, nàng ngưng thần cười. Tịch Lan Vi liếc nhìn cái bụng nhỏ của Mị Điềm cao phồng lên. Còn 3 tháng nữa, Mị Điểm gật gật đầu, tay đỡ ở bên hông, khẩu khí thoải mái, khẽ cười. Mệt mỏi quá, mỗi ngày ở trong phủ rất buồn, cái gì cũng không làm được, bệ hạ còn cho Thẩm Ninh an nhàn đi rất nhiều, mỗi ngày hắn đều nhìn ta muốn tự mình bóc một quả nho để ăn, hắn cũng sợ ta mệt. Ai, Tịch Lan Vi nghe vậy thở nhẹ ra một hơi, lập tức lấy số nho còn lại tới trước mặt mình, nói là ta sơ sót rồi gọi Tiểu Sương tới. Nàng khẽ cười nhìn Mị Điểm, đưa đĩa nho cho Tiểu Sương. Cầm đi giúp Thẩm phu nhân bóc vỏ sạch sẽ, sao có thể để cho nàng chịu vất vả ở Y Dung Huyền. Mị Điểm bĩu môi, giận dỗi trợn mắt nhìn, chốc lát lại cười nhẹ nhàng, thôi thôi, ngươi lấy việc này làm cho ta nghẹn khuất đi, chờ khi ngươi có thai ta bèn ngày ngày tiến cung, thay biểu ca nhìn ngươi. Biểu ca của ngươi không muốn để cho ngươi tiến cung đâu. Tịch Lan Vi bác bỏ không lưu tình, ngừng lại một chút, lại hỏi Mị Điểm. Có biết là nam hay nữ không? Không biết, Mị Điểm lắc đầu, mời 2 vị đại phu tới bắt mạch, kết quả không giống nhau. Nghe nói cũng thường không chính xác, thôi tùy ý đi, nhưng ta hy vọng là một nữ nhi. Vậy ngươi phải thất vọng, trong lòng Tịch Lan Vi nhắc mãi một câu, mặt mày tươi cười mà khuyên nàng. Nếu muốn ta nói, thai này là nhi tử mới tốt. Sau đó ngươi lại sinh một muội muội cho nó, có ca ca chăm sóc, không tốt sao? Nhưng nếu lần thứ 2 vẫn là nhi tử thì sao? Mị Điểm cho mày, không được ầm ĩ. Góc truyện audio.com, đến lật trời, ta không cần đâu, vậy ngươi lại phải thất vọng rồi. Tịch Lan Vi nhớ rất rõ ràng, ở đời trước khi mình bị bệnh mà chết, Thẩm Ninh và Mị Điểm đã có 2 nhi tử, mà Mị Điểm đang có thai lần thứ 3. Thai thứ 3 là nam hay là nữ thì nàng không biết, nhưng thai thứ 2. Xác thật vẫn là nhi tử, nàng cười cho có lệ, không muốn nói thêm việc này, im lặng uống trà. Ngược lại Mị Điểm không muốn ngừng đề tài này như vậy, liếc nàng nói. Đừng lo chuyện ta sinh nhi tử hay nữ nhi, còn ngươi thì sao? Tịch Lan Vi ngẩn ra, đều nói biểu ca độc sủng một mình ngươi một khoảng thời gian. Mị Điểm đang nói ngưng lại, không nói thêm về việc này, chỉ nói. Nếu lần này ta sinh nhi tử, ngươi sinh một nữ nhi, chúng ta kết thân được không? Nói xong lại lắc đầu tự mình phủ định trước, không được, nếu ngươi có thể sinh hạ hoàng trưởng tử thì mới tốt, xưa nay trong cung đều là mẫu bằng tử quý. Cái gì mà mẫu bằng tử quý? Giọng hỏi trầm thấp lại tỏ vẻ bất mãn, Mị Điểm nghe xong dùng mình, đáy lòng thầm hô một tiếng không xong, chỉ sợ phải chọc phiền toái cho Tịch Lan Vi. Đỡ tay cung nữ muốn đứng dậy chào hỏi, các nàng còn chưa tiến lên, hoàng đế đã chạy tới bên cạnh ngồi xuống. Lạnh nhạt liếc Mị Điểm một cái, Hoắc Kỳ nói, ngồi, cái gì mà mẫu bằng tử quý? Hoắc Kỳ lại hỏi một lần nữa, đáy lòng Mị Điểm cực kỳ hoảng loạn, ánh mắt nhìn qua Lan Vi, vội la lên. Là thiếp thân nói không lựa lời, Lan Vi cũng chưa nói cái gì. Vạn lần không thể để cho Hoắc Kỳ cảm thấy Lan Vi tính kế lên việc con nối dõi. Biết nàng ấy cũng chưa nói gì, cho nên mới không hỏi nàng ấy. Hoắc Kỳ vẫn lạnh nhạt nhìn Mị Điểm, hơi nhíu mày tỏ vẻ bất mãn rõ ràng.